chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3004, chương 3005, kiếm lên. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ ma vương Samael từ dưới đất bò dậy, lồng ngực bộc phát ra đỏ thẫm quang mang, giống như hỏa diễm đồng dạng. Trong miệng hắn gầm thét, vô cùng phẫn nộ, muốn không phải tinh thần lực của hắn cường đại dị thường. Nói không chắc Vương Đại Đông một chiêu này thì là đủ phán định hắn sinh tử. Vương Đại Đông nhìn lấy Samael biểu lộ, nhất thời cũng cảm giác có một cỗ thần bí lực lượng bao phủ hắn. Để lòng hắn sinh bực bội, tiến tới phẫn nộ đi, yếu tiểu trùng tử, ta là chân chính thần đế, ngươi khinh nhờn thần, nên giết. Samael cười gằn, chậc chậc, bản vương hội thôn phệ ngươi huyết nhục, quất ra linh hồn ngươi tại bản vương lửa giận bên trong thiêu đốt vạn năm. Phi, ngươi tính là gì thần đế, còn không phải bị người tháo thành tám khối, không thể không mượn cơ hội trọng sinh, nói đến ngươi bất quá là một đầu lão thần lằn thành tinh. Cái gì thần đế, làm ngươi đến xuân thu đại mộng đi. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, một đạo liệt hỏa kiếm khí thông thiên triệt địa hướng Samael chém tới. Samael huy động cánh né tránh, gào thét một tiếng hướng Vương Đại Đông lao xuống. Im miệng, bản vương giết ngươi. Samael thẹn quá hóa giận, cái kia là hắn hắc lịch sử, không nghĩ Vương Đại Đông thế mà lại biết. Vương Đại Đông cũng là vừa vặn mới nhớ lại, bất quá mơ hồ, nhưng cũng đầy đủ. Samael lao xuống, toàn thân bốc lên nồng đậm hỏa quang, hắn thánh thể cường đại, lao xuống, mang theo mạnh mẽ luồng khí xoáy, một cỗ áp lực giống như thái như núi áp xuống tới. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy ở ngực một trận bực mình, cốt cách run rẩy, muốn nằm dạp trên mặt đất. Tiểu trùng tử, ta có thể cảm giác được ngươi phẫn nộ. Ngươi đến phẫn nộ sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Samael khóe miệng hơi hơi dương lên, phảng phất như là tại mèo vờn chuột đồng dạng tại chơi đùa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông co cẳng vọt lên, bị Samael sau khi hạ xuống hình thành sóng xung kích tung bay. Trùng điệp rơi vào yêu nữ bên người, nàng quanh thân tản ra an lành quang mang, khiến những cái kia ác ma chạm vào tức tử, bỗng dưng hóa thành tro tàn. Nàng nhìn về phía Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng lật tay, đứng dậy hướng Vương Đại Đông đi tới, khí thế đột nhiên cất cao, trên thân thánh khiết vị đạo càng thêm nồng đậm. Samael ngừng bước, ánh mắt chán ghét nhìn lấy nàng và Vương Đại Đông. Thật sự là hai cái làm cho người chán ghét tiểu trùng tử. Vương Đại Đông đứng dậy, điều động thể nội nội lực, đỉnh đầu kim sắc cự nhân hiện hình, một quyền đánh ra, không gian chấn động bất an, mưa gió cuốn lên phóng tới Samael. Samael suy cười một tiếng, điều động thể nội dị năng, tại bên ngoài cơ thể dựng lên một cái hộ thuẫn ngăn trở Vương Đại Đông công kích. Ngay sau đó hắn đưa tay, cười gằn nói, run rẩy đi, con kiến hôi, bản vương liền xem như thụ thương, cũng có thể dễ như trở bàn tay bóp nát các ngươi hai cái. Phi, Vương Đại Đông chứa một miệng đàm nôn tại trên mặt đất. Tại cố gắng nhớ lại lấy chính mình còn sửa qua võ công gì chiêu thức. Nhưng là Vương Đại Đông nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại một cái vạn kiếm quy nhất. Hắn chỉ nhớ lúc đoạn lúc tốt, chính hắn cũng không thể khống chế. Có điều hắn cũng khôi phục không ít trí nhớ. Bất quá đều là hạt cát trong sa mạc. Đối trước kia sự tình cũng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một cái mơ hồ hình ảnh mà thôi. Hắn nhất quyền vẫn chưa có hiệu quả. Vương Đại Đông liền quyết định buông tay đánh cược một lần. Ăn na một chiêu, vạn kiếm quy nhất. Vương Đại Đông đôi mắt mô phỏng như sao rực rỡ động. Gầm nhẹ một tiếng, kiếm lên, ong ong ong, nhất thời, chung quanh liền truyền dày đặc kiếm minh thanh âm. Ùm ụp ùm ụp, cái kia ở giữa ao máu, cái kia giống như mã não đồng dạng sáng chói huyết dịch tại cái này một cỗ kiếm ý phía dưới sôi trào. Ở trong hư không nhất thời thì có một cái hư ảnh hiển hiện. Đó là một người mặc đạo bào lão giả, dài đến tiên phong đạo cốt, sợi tóc còn như ngân hà đồng dạng rủ xuống. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, một cái bế nghĩa thiên hạ uy thế nhất thời buông xuống cái này Trường Bạch Sơn tiên môn. Vô số người chấn kinh, ào ào nhìn về phía Trường Bạch Sơn chỗ sâu. Đây là cái gì? Có người hoảng sợ nhìn lấy nơi xa, ở cái này uy thế dưới, muốn quỳ xuống cung bái. Loại cảm giác này cường liệt nhất vẫn là muốn ở vào tiên môn bên ngoài Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn bọn người. Trần Thương Lan bỗng nhiên chấn động tới, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cái kia nồng đậm trong sương mù trắng. Long Bắc Sơn một mặt trắng xám, tại áp lực này dưới, hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Lý Phủ Diêu mái tóc dài không gió mà động, sợi tóc trong suốt. Hắn sợi tóc như kiếm phản xạ ra sắc bén hàn mang. Tiên môn bên trong làm sao lại ẩn tàng đến có loại này lão quái vật. Trong lòng của hắn vội vàng, quay đầu Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn nói đến nói. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước, nếu như Vương Đại Đông đi ra, thông báo ta là được. Hắn nói xong, liền ngự kiếm phi hành, kiếm khí cầu vồng. Trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người, Thủy Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng nói với bọn họ, ta cũng đi đầu một bước, nếu có Vương Đại Đông tin tức, ngươi thì gọi cú điện thoại này. Thủy Nguyệt cũng biến mất tại bọn họ trước mắt, một tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất, Trần Thương Lan nhặt lên xem xét, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Lâm gia, Long Bắc Sơn hồ nghi nói, cái gì Lâm gia? Trần Thương Lan, đế kinh Lâm gia. Long Bắc Sơn kinh hô, người nói nữ nhân này là đế kinh Lâm gia người, trách không được tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế. Cái kia Vương Đại Đông, hai người liếc nhau, đều có chút không thể tin, đây là cái gì? Samael thất kinh nhìn lấy phía trên ao máu hiển hiện hư ảnh, loại lực lượng kia lệnh hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đây là hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp. Vương Đại Đông thân thể sau khi ngưng tụ hơn 1000 đem lưỡi kiếm trên không trung tụ mà không phát, ngây người nhìn lấy người kia. Cái kia yêu nữ trong lòng bừng tỉnh, quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ, bởi vì đây là một cái ngay tại thần đế. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm, cái kia hư ảnh nhất thời tiêu tán. Samael buông lỏng một hơi, đôi mắt bốc hỏa nhìn lấy Vương Đại Đông cùng nữ nhân kia. Hai cái tiểu trùng tử, hôm nay liền xem như thượng đế đến, cũng cứu không các ngươi. Trong miệng hắn phun ra một đạo hỏa diễm nơi tay trên vuốt, bỗng dưng một chảo, liền quất ra một thanh từ hỏa diễm cấu thành đại kiếm. Ngay tại hắn giơ kiếm trong nháy mắt, cái kia ở giữa ao máu dòng máu phun trào, bắn ra một đầu huyết dịch bắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hoảng sợ lui trở về nửa bước, liền bị cái kia huyết dịch bắn trúng mi tâm. Một số cổ lão trí nhớ ở trong đầu hắn hiện ra. Bên trong một người tại Trường Bạch Sơn lực áp đương đại, cái thế vô địch tại nguyên một đám ác ma quần ẩu phía dưới vẫn lạc. Bộ dáng thì là vừa vặn hiển hiện cái kia. Samael kinh ngạc, coi là cái kia nhân vật kinh khủng muốn mượn thể trọng sinh. Lúc này nổi giận, hỏa viễm bay lên không trung, ùn ùn kéo đến trải rộng toàn bộ không gian. Chính hắn cũng giơ đại kiếm che dưới. Hỏa diễm giống như sóng lớn vỗ bờ, gầm thét hướng Vương Đại Đông đập ra. Đột nhiên, Vương Đại Đông mở mắt ra, ánh mắt kia giống như từ xưa đến nay đồng dạng truyền kỳ, thâm thúy làm cho người khác trầm luân. Cái kia huyết dịch tuyền gãy mất, Vương Đại Đông đỉnh đầu cái kia hơn 1000 đem lưỡi kiếm nhất thời phát ra kiếm minh. thình thịch bảo vệ thân thể của hắn. Ngọn lửa kia bị lưỡi kiếm phai mờ, ép thẳng tới Samael, cùng hắn hỏa diễm đại kiếm va chạm. Từng tiếng giòn vang vang lên, mấy hơi thở về sau, Samael hú lên quái dị, trong tay hỏa diễm cự kiếm phá vỡ đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.